Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 613, cứu ra một đối lão phu thê. Hắc Nha tâm tình trước đó chưa từng có được, bởi vì có lão đầu đương đạo, hắn thẳng phóng chui vào nhâm nhất thế giới quy linh bên trong. Cái thế giới này còn chưa trưởng thành thành thục, còn có thật nhiều giới hạn, chỉ có thể dựa vào nhâm nhất mà tồn tại. Cái này cũng đưa đến Hắc Nha không có cách nào cảm giác được tọa độ. Từ đó cùng Bạch Ngân Thiên 1 đến 2, 2 đến 3 bỏ qua. Hừ hừ, hại ta tìm được như vậy khổ cực, thật là cái gia hỏa đáng ghét. Xem ta hù dọa không chết được ngươi. Hắn tới lặng yên không một tiếng động, coi như là nhâm nhất, cũng chỉ là cảm giác được một chút nhỏ nhẹ hư không ba động. Không có kinh nghiệm hắn, chỉ là đưa cái này làm một món không quan trọng chuyện nhỏ. Cứ như vậy bỏ quên đi. Hắc Nha tu vi ở nơi này thế giới hư không, là đứng sau lão đầu tồn tại. Chỉ là vừa xuất hiện, liền lập tức phong tỏa vạn giới thành. Nhanh như tia chớp hướng bên trong chạy đi. Đáng thương Bạch Ngân Thiên còn cho là mình vô tư vô ưu, chỉ cần không đi ra cái thế giới này, hắn liền có thể an tâm đợi ở chỗ này. Cho đến cái thế giới này tan vỡ mới thôi. Hắn có là thời gian có thể ở chỗ này hao tổn. Thật sự là không có phi thường cần phải nguyên nhân yêu cầu hắn đi ra ngoài. Vì vậy, hắn rất là tâm tình khoái trá nằm ở trên một chiếc ghế dựa. Trong miệng còn hiếm thấy hát tiểu khúc. Đây là Hắc Nha cho tới bây giờ chưa thấy qua một mặt. Hai người nhận biết này mấy vạn năm trong thời gian, Bạch Ngân Thiên vẫn luôn là cẩn thận một chút, nói năng thận trọng, thậm chí là mang muốn một cổ lánh đời tư tưởng. Này từ hắn một mực không gần trước người, là có thể nhìn ra một chút manh mối. Không nghĩ tới, bây giờ dáng vẻ, nhưng là dễ dàng như vậy tự nhiên. Thích ý không hiểu, những thứ này đều là Hắc Nha cho tới bây giờ không có cảm nhận được tiểu mỹ tốt. Khóe miệng của hắn bất chi bất giác cười trúng chím. Cứ như vậy đứng ở cửa viện, nhìn xa xa, sợ mình xuất hiện, biết đánh phá này kỳ diệu một màn. Bạch Ngân Thiên hát rất lâu, cho đến cuống họng bốc khói, lúc này mới làm thôi, dự định đứng dậy uống chút nước trà làm trơn yết hầu. Ngẩng đầu uống nước trong nháy mắt, nhìn thấy trước mắt dọa hắn giật mình, lạch cạch tương đương, trong tay chén kiểu không có lấy ổn, trực tiếp rơi xuống đất, ngã nát bấy, trà thăng bắn tung tóe một thân. Người đi vào như thế nào? Cút, nhanh cút ngay cho ta a. Bạch Ngân Thiên khí cực bại phôi hét lên, thần thái chi kinh hoàng, so với bị bọn họ sư phó ném vào chậu nước thụ ngược đãi còn phải khoa trương hai phần. Hắc Nha cau mày, ta là sư huynh ngươi, lại không phải người ngoài, cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Ai quản ngươi là cái thứ gì? Ta kêu ngươi cút a, nơi này là địa bàn của ta, ta không hoan nghênh ngươi, nghe rõ chưa? Bạch Ngân Thiên chẳng ngó ngàng gì tới chế biến trước. Tại sao? Ngươi tại sao như vậy đối với ta? Ngoại trừ lần trước hạ thủ mất phân tắc, bị thương ngươi một cái mạng, ta thật giống như cũng chưa có nơi nào có lỗi với ngươi chứ. Tại sao phải nói như vậy tổn thương người lời nói? Hắn tâm cũng là thịt trưởng, cũng sẽ bị thương. Hắn không biết, như vậy tử mong đợi bay ỉ lại quấn Bạch Ngân Thiên. Đồ là cái gì? Cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Như vậy bỏ ra, cho tới bây giờ không có lấy được một cái sắc mặt tốt. Hắn tâm tính thiện lương mệt mỏi. Bạch Ngân Thiên rất hiển nhiên cũng không phải rất muốn đáp lại Hắc Nha. Đối với hắn lời nói trực tiếp coi thường. Một cái nhảy vụt nhảy đến giữa không trung, lại là phải đem vạn giới thành thu hồi, đem Hắc Nha đuổi ra bản thân địa giới. Hắc Nha không có phản kháng, mặc cho Bạch Ngân Thiên coi hắn là cái rác dưới như vậy run lên đi ra. Ta tới nơi này, chỉ là thông báo ngươi. Sư phó muốn chúng ta đi một cái thế ngoại chi địa lịch luyện. Bắt được lịch luyện huy chương mới có thể trở lại. Hắc Nha mặt không chút thay đổi móc ra một khối lệnh bài quăng cho Bạch Ngân Thiên. Cụ thể tin tức phía trên có. Đi hay là không đi? Tùy ngươi. Sư phó hắn lão nhân ra cũng không có cưỡng cầu. Ngươi bảo trọng đi. Cáo từ. Hắc Nha xé rách hư không. cũng không quay đầu lại chui vào trong hắc động. Hắn không hề giống như ngày xưa như vậy dây dưa, đi đến mức dị thường gọn gàng. Bạch Ngân Thiên nhìn lấy trong tay bảng hiệu Trinh Lăng rồi rất lâu sau đó khẽ cắn răng, nhưng là cũng xé rách hư không đi. Đến đây, thuộc về thế giới linh ngoại trừ Nhâm Nhất, cũng chỉ có vậy còn ở truy đuổi một con chó một con chuột. Những người còn lại vẫn còn ở mặc cho trong nhà chờ Nhâm Nhất trở về. Nơi này an tĩnh giống như một tử vực. Nhâm Nhất không giống chờ lâu, lựa chọn đi ra ngoài, coi như gặp lại kia kỳ quái lão đầu. Hắn cũng nhận, không ngờ lão đầu đã không thấy tăm hơi, cũng không có nhảy ra, tiếp tục hành hạ hắn. Này thế giới ngầm bên trong an tĩnh dị thường, cùng thế giới quy linh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn xuất ra Lam Mị, dự định dưới đất chui lên, lại nghe đến một trận cổ quái thức ăn mùi thơm sau ngừng lại. Ồ, nơi này có nhân đang dùng cơm. Hắn mũi ngửi một cái, theo thức ăn mùi thơm ở trong địa đạo truy tìm đứng lên. Cuối cùng tìm được một cái đóng chặt cửa đá. Cửa đá này bên trên còn có khắc chạm hoa. Nhìn một cái chính là đại gia tộc số lượng. Chẳng lẽ là tương đương, một loại suy đoán ở Nhâm Nhất trong lòng nổi lên. Để cho hắn tỏa sáng hai mắt, bên trong có ai không? Ta là đi ngang qua tu sĩ, cũng không có không tốt ý. Bên trong nếu như có tiếng người, đáp ứng một tiếng, ta sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài. Nhâm Nhất lớn tiếng kêu ba lần, cũng không có người nào đáp lại. Huyệt động này vách tường cũng không biết dày bao nhiêu, hoàn toàn trở ngại hắn linh thức điều tra, để cho hắn không biết bên trong tình hình. Đang lúc hắn định dùng Lam Mị gõ cái cửa đá này lúc, đại môn lại ken két két hướng lên dâng lên, lộ ra một chút hoàng hôn ánh nến tới. Hai cái gầy yếu bóng người chính run rẩy có chút rát rìu nhau đi ra. Bởi vì phản quang, Nhâm Nhất có chút không thấy rõ đi ra là người nào. Có lẽ là quá mức suy yếu, một người trong đó tương đối thon nhỏ bóng người mới đi hai bước liền thân thể mềm nhũn ngã xuống, liên lụy bên cạnh vóc dáng cao bóng người cũng không nhịn được. Mắt nhìn thấy hai người đều phải quẳng nằm xuống, Nhâm Nhất động tác thật nhanh tiến lên, dùng Lam Mị chống được hai người. Nhị vị, các ngươi vẫn khỏe chứ? Cảm ơn, đa tạ đạo trưởng. Vóc dáng cao nam nhân thập phần lễ độ vừa nói, hướng về phía Nhâm Nhất liền muốn khom người hành lễ. Nhâm Nhất không biết tại sao, tâm lý lộp bộp một chút, đó là một loại rất hoảng tâm tình. Hắn đem này đổ cho đối phương có thể là đồng tộc bên trong trưởng bối. Chính mình làm vãn bối là không thể tiếp nhận lớn như vậy lễ. Hắn vội vàng ngăn cản vóc dáng cao nam nhân hành vi. Vị đại thúc này, không cần đại lễ như vậy. Bên ngoài ma thú đã toàn bộ bị tiêu diệt, rất an toàn, ta đây sẽ đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Kiều tiểu nữ tử nghe lời này, có chút khó tin nói. Chúng ta rốt cuộc chờ đến cái ngày này sao? Chúng ta chịu đựng nổi. Thật tốt, thật quá tốt. Nữ tử đầu tiên là cười, tiếp theo lại ô ô ô khóc ồ lên. Những từ đó đi nhân, nếu như có thể giữ vững đến vào thời khắc này, thì tốt biết bao a. Nếu nhiệm vụ lớn phủ, liền chỉ còn dư lại hai người bọn họ người sống. Nếu như không phải là vì trên người gánh vác cái thúng, nói không chừng hai người bọn họ cũng không sống nổi. Rất dài 7 năm a, tao ngộ ma thú xâm nhập, để cho bọn họ một mực được cảm giác đau khổ. Bây giờ giành lấy cuộc sống mới, nội tâm ngũ vị tạp trần, thật sự là không thể là ngoại nhân nói vậy. Nhâm Nhất trải qua rất nhiều, vốn chỉ là thở dài một chút, đi theo phù hợp một chút hơn nữa. Nhưng là không biết tại sao, cảm xúc này bị hai người này dưới sự dẫn động, cũng căn đến yên lặng rơi lệ đứng lên. Ba người như vậy cũng không biết khóc bao lâu, cho đến kia kiều tiểu nữ tử không chịu nổi đại hỉ đại bi, vựng quyết đi qua. Uyển nương, ngươi đừng làm ta sợ, mau tỉnh lại a. Nam nhân cuống cuồng đi bóp kia nữ tử nhân trung, gấp đến độ cả người run lẩy bẩy. Uyển nương, tốt cảm giác quen thuộc à? Tiếng xưng hô này thật giống như ở nơi nào nghe qua. Bất quá Nhâm Nhất cũng không quá để ý tới, ứng vì Cõi đời này kêu danh tự này nữ tử thật không nên quá nhiều. Chỉ là, nhưng là không biết, người nhà họ Nhâm bên trong có bao nhiêu cái gọi là Uyển Nương. Hắn cái kia mẫu thân, tựa hồ, đại khái, khả năng, có lẽ, cũng gọi Uyển Nương, niên đại quá xa xưa. Hắn có chút ký không thái thanh. Lại người đàn ông này thanh âm gần thương lão lại khàn khàn. Cùng trong ấn tượng kia hống phát sáng. Trung khí 10 phần cha không một chút nào giống như. Cho nên, Nhâm Nhất cũng không quá hướng tâm lý đi. Đại thúc, người đừng hoàng. Vị này bà thím hẳn là quá kích động mới như vậy. Tỉnh lại liền có thể. Nhâm Nhất tự thì sẽ không ngồi yên không lý đến. Vội vàng móc ra một viên dưỡng huyết sống khí đan dược uy tiến vào. Tu thổ đan dược, đối với thế tục người chính là chỗ này như vậy thần kỳ. Dược mới xuống bụng không bao lâu. Vậy kêu là Uyển Nương nữ tử liền tỉnh lại. Nhìn ở đối phương cùng mình mẹ ruột giống nhau tên. Nhâm Nhất ngồi chồm hổm xuống. Đại thúc, ta tới lưng vị này bà thím. Chúng ta mau mau lên đi. Người cao rồi nam nhân kích động đến nói không ra lời. Chỉ một mực lau nước mắt. Không ngừng cảm tạ Nhâm Nhất đại ân đại đức. Nhâm Nhất nghe tâm lý khó chịu. Hắn không thích nói như vậy từ. Lúc này để cho không khỏi hắn cảm thấy khó chịu. Làm sáng sớm một luồng ánh mặt trời vẩy vào tam trên người lúc. Một loại trọng sinh cảm giác tự nhiên nảy sinh. Nhâm Nhất ở đó trong thủy hang. Mặc dù chỉ đợi rồi rất ngắn một ngày. Lại cảm giác giống như là đợi cả đời rất dài. Đó là một loại khắc cốt minh tâm đau đớn. Đời này cũng không cách nào quên gặp gỡ. Còn sống, thật tốt a. Hắn đem Uyển Nương thả ở một cái trong lương đình. Lần này, hai người cũng thân ở ánh mặt trời tươi đẹp hạ. Nhìn đến càng rõ ràng hơn một ít. Trung niên nam nhân, quần áo tang vật loạn. Nhân cũng có chút gầy gò đen thui. Mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm, sắc mặt vàng khè. Nhìn có chút giống như đã từng quen biết, lại rất cảm giác xa lạ thấy. Về phần kêu Uyển Nương trung niên nữ tử, càng thương lão không chịu nổi. Tóc xuống được lưa thưa, cũng là nếp nhăn mặt đầy, da thịt đen thui. Hai người nhìn cốt linh chỉ có 40 mấy tuổi, diện mạo lại giống như 60 lão ẩu. Có chút không giống như là mặc cho gia chủ tử, càng giống như là người làm. Hai người rất dáng vẻ suy nhược. Con mắt một mực hơi khép đến không dám nhìn bốn phía. Nhìn một cái chính là lâu dài dưới đất đợi rất lâu hậu quả. Tầm mắt bị ảnh hưởng. Yêu cầu một chút thời gian thích ứng này quang minh sinh hoạt. Nhâm Nhất còn chưa kịp hướng bọn họ hỏi thăm Nhâm ra sự tình. Liền gặp được cọng lông lộ ra. Cô nãi nãi đám người bọn họ cầm trong tay đủ loại công cụ. Khí thế hung hăng vọt tới. Đem hắn bao bọc vây quanh. Ha ha. Hảo tiểu tử, cũng biết ngươi không việc gì, ngươi có biết hay không, ngươi đem hai cái kia oa oa dọa hỏng á, cọng lông lộ ra trực tiếp nện cho bả vai hắn một đống. Tỏ vẻ trừng phạt, bởi vì hắn đột nhiên giải trừ khế ước, Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ hai cái cũng không ít rơi nước mắt. Nhâm Hung là một cái mũi cơ trí, đến sau này, cũng không biết thế nào làm, bỏ lại bọn họ liền một mình chạy. Đúng rồi. Cầu tử người đâu? Người thấy nàng không? Nàng bởi vì cuống cuồng ngươi an nguy. Nằm trên đất ngửi rất lâu. Chúng ta chỉ là chợp mắt một chút. Hắn liền chạy mất dạng. Bọn họ ném Nhâm Nhất coi như xong rồi. Không nghĩ tới đem Nhâm Hung cũng ném. Kia trong nháy mắt, Nhâm phủ này phế trạch. Ở trong mắt bọn họ, đã biến thành hung trạch. Cái này không? Mỗi người trong tay đều cầm thiết quốc chim. Cái sèng. Đủ loại hỗn tạp công cụ. Đang định đào sâu 3 thước đem người moi ra đây. Đối mặt mọi người quan tâm, Nhâm Nhất cảm động đến rối tinh rối mù. Cảm ơn tương đương cảm ơn mọi người tương đương ta rất khỏe. Cầu tử cũng rất tốt. Ta ở trên đường gặp phải hắn. Lại nói Nhâm Nhất vừa mới thoát đi chậu nước. Liền ở một cái lối đi bên trong cùng cầu tử không hẹn mà gặp. Không kịp giải thích cái gì. Hắn đem cầu tử thu vào thế giới quy linh bên trong sau. Tiếp tục trốn chết. Bây giờ, này cầu tử đang bận bắt con chuột chơi đây. Cho nên, làm Nhâm Nhất đem cầu tử thả ra sau. mọi người liền gặp được nàng chính đem một cái phi thạc được kinh người hao tổn rất lớn tử. Ném tới ném đi, bận rộn được khí thế ngất trời. Nhâm Đồ có chút ghét bỏ tránh xa một chút. Ồ, người thật là ghê tởm. Như vậy bẩn thỉu con chuột. Nhanh đừng đùa, cầm đi vứt bỏ. Nhâm Hung thói quen cùng Nhâm Đồ làm ngược lại. Nghe hắn vừa nói như thế, ngược lại đùa bỡn được càng hăng say. Ném cái gì? Ném nó. Ta chơi đùa ngươi. Ngươi tình nguyện sao? Coi như hắn tình nguyện, nàng cũng không chơi được a. Nhâm Đồ thân thể không nhỏ hơn nàng. Phần này lượng nhưng là nàng gấp mấy lần trọng. Nàng có thể nâng lên hắn một cái chân thỏ, là có thể gọi là xuất sắc. Ai bảo hắn cái này đại thỏ trời sinh là cái lực lượng hình tuyển thủ, không dễ dàng dùng trọng lực. Một khi dùng tới, ít nhất phải so với hắn nhiều gấp 20 lực mới có thể làm cho động đến hắn. Nàng chính là chỉ phổ thông cầu tử, quả thực không có biện pháp cùng hắn chơi đùa đến đồng thời. Bây giờ có một con heo nhỏ từ một loại hao tổn rất lớn tử cho nàng làm món đồ chơi. Nàng thật thật cao hứng. Người này bì thô nhục hậu, vô luận nàng biết bao quá đáng. Nó nhìn cũng hoàn hảo không việc gì. Thật sự là hiếm thấy. Nhâm Hung là một cái ngạo kiều tiểu cô nương. Nàng phải nói rồi không muốn. Nhâm Đồ bất mãn đi nữa ý, cũng chỉ có thể bị. Bởi vì Nhâm Hung là tuyệt đối sẽ không hướng hắn thỏa hiệp. Nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy rất là bực mình. Có vẻ không vui đi tới trong lương đình. Dịu dàng nương vợ chồng hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhâm Đồ nhìn cũng mới 7-8 tuổi dáng vẻ. Nhìn cũng là mi thanh mục tú. Môi đỏ răng trắng tiểu nam hài. Kiều Uyển nương vừa nhìn thấy, đột nhiên đại nhảy dựng lên. Kinh hỉ thì đi ôm hắn. Con ta, là ngươi sao? Vì nương rất muốn ngươi. Ngươi có thể tính trở lại. Ô ô ô, tương đương quá tốt. Hài tử của ta, mau hơn đến. Để cho mẫu thân xem thật kỹ một chút ngươi. Nhâm Đồ bị nàng như vậy một cuống họng dọa sợ, nào dám để cho nàng gần người. Một cái ma lưu xoay tròn, nhất thời lóe lên thật xa. Vị đại nương này, ngươi nhận lầm người. Ta không phải con của ngươi. Mặc dù hắn sau khi hóa hình giống như một nhân tộc, nhưng bản thể là con thỏ nha. Làm sao có thể sẽ là nhân tộc tiểu hài? Uyển nương sửng sốt một chút, tựa hồ có hơi khó mà tiếp nhận. Một bên trung niên nam nhân mau tới trước đối Nhâm Đồ bồi không phải. Thật xin lỗi các, tiểu ca nhi, ta phu nhân rất thích ngươi lớn như vậy hài tử, mới có thể như vậy, cho ngươi bị sợ hãi. Xong rồi, đại nương nhất định là một rất yêu hài tử nhân đi. Ta không trách nàng. Uyển nương đôi mắt tràn đầy từ ái, thanh âm ấy xăm đến một cổ tử mẫu tính nhu tính. Như vậy cảm giác còn không quá xấu, cho nên Nhâm Đồ cũng không phải rất để ý. Ai không ngại liền có thể. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng, xoay người đối Uyển nương ôn nhu trấn an nói: "Này không phải chúng ta hai tử, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, khác suy nghĩ nhiều, một ngày nào đó chúng ta có thể đợi được hai tử trở lại, biết không? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.